Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, trang 520. Giây tiếp theo, màu đỏ tiểu viên cầu xông ra ngoài, bay đến giữa không trung nháy mắt biến thành một đầu to lớn ma thú, giống, phàm phóng thích lực lượng. Khôi phục thành dài mười mấy mét hỏa long địa tích, nó mở miệng. Phát ra đinh tai nhức óc giống lên một tiếng, chương 238 địa ngục ma quân nhìn đến bàn tay đại tiểu. Béo cầu đột nhiên biến thành to lớn hỏa long địa tích. Quang chi tiểu đội cùng ám tinh linh đều trợn mắt há hốc mồm, nó như thế nào biến này sao lớn? Bát nô đôi tay ôm cái vòng tròn lớn vòng, khó có thể tin mà đặt câu hỏi, phàm không phải tiểu nãi thú sao? Angel cũng hoang mang, còn ở yêu tinh rừng rậm khi Pham ỷ vào chính mình là tiểu nãi thú, thường xuyên hướng tiểu yêu tinh nhóm đòi lấy quả tử đâu. Biến đại thật là uy phong. DCO xem đến đôi mắt đều đăm đăm, hút hút nước miếng, nhìn chằm chằm to lớn hỏa long địa tích cánh. Hảo gia hỏa, kia cánh triển khai tới có hơn 20 mễ trường đi. Cú mây đi không chớp mắt mà nhìn giữa không trung cùng tím phát quái vật rằng co lửa đỏ cự thú. Hắn rất sớm liền biết Pham không phải bình thường tiểu nãi thú. Rốt cuộc ăn uống hào đến một ngụm nuốt rớt tam giai ma thú. Chỉ là không nghĩ tới nó chân thật hình thể như vậy khổng lồ. Cả người tản ra khủng bố khí thế. So với hắn gặp qua cửu giai ma thú còn phải cường đại. Nó thật là Spirion ở Amitai Sơn nhặt được. Tiểu ma thú sao? Hector chỉ vào bầu trời cự thú. Nói lắp hỏi. Pham là cái gì ma thú? Cindy phủng trụ mặt, đôi mắt tinh lượng. Ta mấy ngày hôm trước còn uy quá nó quả tử đâu. Nasa hơi hơi há mồm. Khiếp sợ không thôi. Nàng biết Amo trên người có bí mật. Lại không biết hắn bí mật nhiều như vậy, Ephit nói nhỏ. Đây là hỏa long địa tích. Vì cái gì cùng ta đã thấy không giống nhau? Hắn từng đi Ergoga sa mạc rèn luyện quá, gặp được hỏa long địa tích trên đầu vô giác, sau lưng vô cánh, vô pháp phi hành. Ergoga sa mạc không thiếu cửu giai hỏa long địa tích. Nhưng không có một đầu giống không trung cự thú như vậy uy vũ, Ansidiram. Ephit nghi hoặc, tên này giống như ở nơi nào nghe qua, S ngửa đầu. Nhìn trên bầu trời rằng co, khóe miệng khẽ nhếch, Thư Lê xoa xoa lỗ tai. Thiếu chút nữa bị Pham tiếng gầm gừ cấp chấn phá màng tai, Amanda trộm mà đem Pham hình thể cùng. Chính mình nguyên hình làm cái đối lập, tiếc nuối phát hiện chính mình tương đối tiểu, Sir Lucid nắm chặt trong tay bạc kiếm. Ý bảo Thư Lê cùng Amanda lui về phòng ngự trận, Thư Lê biên lui về phía sau biên hướng giữa không. Trung to lớn hỏa long địa tích kêu, Pham, người nhận thức cái này quái vật. Đương nhiên nhận thức, Pham phẩy phẩy cánh, hung tợn địa đạo, gia hồn này là địa ngục 10 đại ma quân chi nhất. Thần hắc ám Miloka Hodier chó săn. Cái gì? Ma quân? Thư Lê cùng những người khác nghẹn họng nhìn chân chối, theo sách cổ ghi lại. Vạn năm trước chư thần chi chiến, đến từ địa ngục 10 đại ma quân đã chết 7 cái. Dư lại 3 cái cùng thần hắc ám cùng nhau, bị phong ấn tại địa ngục, vĩnh vô xoay người ngày, vạn năm qua đi, phong ấn buông lỏng sao? Nếu không, cái này kêu Ansidiram ma quân. Vì cái gì có thể rời đi địa ngục, xuất hiện ở Waba đại hẻm núi. Khặc khặc khặc, tím phát quái vật phát ra âm trầm tiếng cười, phàm lớn tiếng rít gào khi. Nó thờ ơ, chỉ híp mắt đánh giá, tựa hồ ở phân biệt dám cùng nó kêu gào ma thú là ai, không có biện pháp. Mỗi lần tiến hành một lần luân hồi tiến hóa, nó ký ức đều sẽ thiếu hụt một bộ phận. Yêu cầu thời gian hoàn toàn khôi phục, đêm này đầu to lớn ma thú từ đầu xem kỹ đến đuôi. Rốt cuộc nghĩ tới, khặc khặc khặc, ta còn tưởng rằng là ai đâu. nguyên lai là hỏa thần tọa kỵ Sarah Ridicino Farm. Tím phát quái vật vươn đầu lưỡi liếm hạ tím đen. Sắc môi, thật không nghĩ tới, hỏa thần chính mình hồi thiên giới. Thế nhưng đem ngươi cấp lưu tại nhân giới. Chẳng lẽ hỏa thần rốt cuộc chịu đựng không được ngươi ngu dốt? Vứt bỏ ngươi, Phàm giống giận, Lan, ta phục Alpha Ma đại nhân mệnh lệnh, bảo hộ đại lục. Nhưng thật ra ngươi, không nên ở không thấy ánh mặt trời trong địa ngục đợi sao? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tím phát quái vật trong ánh mắt lộ ra âm ngoan quang mang. Duỗi thân hai tay, thân thể đột nhiên bành trướng, hình thể tráng gấp hai, biến thành một cái cao 7-8 mét người khổng lồ. Ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tím phát quái vật tuấn mỹ trên mặt lộ ra dữ tợn biểu tình. Kia đương nhiên là vì báo thù. Tiếng nói vừa dứt, nó chấn động sau lưng cánh, hung ác mèn nhằm phía Farm. Xúc tua dương nanh múa vuốt mà quấn quanh đi lên. Farm mở miệng phun ra một cái hỏa xà, cùng tím phát quái vật chiến đấu lên. Lần trước không có thể giết chết ngươi, lần này ngươi chết chắc rồi. Farm gầm rú, tím phát quái vật phát ra chói tai tiếng cười. Khặc khặc khặc, không có hỏa chi tinh linh tương trợ, ngươi không đáng sợ hãi. Nhìn nó này phó táo bạo bộ dáng, vừa thấy liền biết hỏa chi tinh linh không cùng nó dung hợp. Nếu hỏa chi tinh linh ở kia, chính mình tuyệt đối không phải nó đối thủ. Ngược lại, chỉ cần kích một kích, khiến cho nó cuồng bạo mất khống chế, liền có thể nhân cơ hội lấy nó tánh mạng. Ầm ầm ầm, không chung hai đầu cự thú đánh nhau, trời đất u ám, cuồng phong gào thét, cát bay đá chảy, trên mặt đất người, động vật cùng với thực vật đều tao ương, lùi về màn hào quang thư lê. Giơ lên cao ma pháp trưởng, mặc niệm chú ngữ, ra cố lực phòng ngự, toàn bộ khu vực, chỉ sợ chỉ có bọn họ này phiến nho nhỏ không gian là an toàn. Hector ôm lấy chính mình, thẳng run, hào, thật là khủng khiếp, hào cường đại lực lượng. Quang thần ở thượng, cái kia đáng sợ đại vật quái, thế nhưng là địa ngục 10 đại ma quân chi nhất. Nếu là không có Farm, bọn họ những người này tất cả tại kiếp nạn chạy thoát. Bất quá, nói trở về, Farm đến tột cùng là ai? Nghe cái kia ma quân ý tứ, nó là hỏa thần tọa kỵ, Spirion. Farm là hỏa thần tọa kỵ. Cú mây đi hỏi ra đoàn người trong lòng nghi vấn. Thư lê buông ma pháp trượng, đối mặt mọi người sáng ngời có thần đôi mắt, vô tội mà trả lời. Ếch, là, đúng vậy, DCO để sát vào hắn. Điểm mũi hắn hỏi, người trước kia vì cái gì không có nói cho chúng ta biết? Tiểu yêu tinh chi gian rất ít có bí mật, Spirion thế nhưng lừa gạt bọn họ. Thư lê thấy hắn phồng má tử, nắm hắn ngón tay, hướng bên cạnh rời đi. Thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi. Là Farm không cho ta nói. Hết chương.